khi người yêu tôi khóc, trời cũng giăng sầu. Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn. Khi người yêu tôi khóc, thành phố buồn thiu. Em ơi tôi níu một lần yêu ai trên cung ngà hát lẻ loi. Ai người hãy nói vạn lời sâu đắm như em vừa trách em. Một đêm cuối mặt để cây đắng rơi thành giọt lệ đời. Em đã rời, ngày vui sẽ đôi, tình ngỡ xa rồi. Ai xin trọn đời gối thân trong một lần hối tiếc mãi thôi. Khi người yêu tôi khóc, xin rất im. Từ lâu tôi giấu những cơn muộn phiền. Xin đừng đem nước mắt vội xóa niềm đau. Cho yêu thương đó em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu. Tôi giấu những cơn muộn phiền. được giữ trong tâm hồn.